Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 593. Chương 593. Cầu vượt. Canh 5. Cầu tự động đặt mua a. 3 ngày sau đó, bên ngoài hoàng thành, quân doanh trong giáo trường, trên điểm tướng đài, Viêm Bắc Mặc lấy Tử Vân Mặc kim chiến giáp, thật cao đứng tại trên điểm tướng đài mặt. Tại hắn phía dưới, đứng đấy 5 đại quân đoàn, Kỳ Lân quân đoàn, Thanh Loan vệ, 100.000 kim giáp vệ, 10.000 thanh long vệ, tổng cộng hơn 50 triệu võ giả đại quân. Trừ cái đó ra, 1 tỷ đội dự bị, đã theo trong hoàng thành hướng về bên này chạy đến, một đường đi quan đạo, dự tính trong vòng nửa tháng, liền có thể đuổi tới Thiên Lang Vương quốc. Đại quân cần có các loại vật tư, đều đã tập hợp đến Thiên Lang Vương quốc hoàng thành, lấy Thiên Lang Vương quốc hoàng thành làm trung tâm, hướng về chung quanh kéo dài mấy trăm cây số, toàn bộ đều là nhân mã, hoặc là cũng là bách tính, xử lý lấy các hạng công tác. To lớn Viêm Long quốc màu đen chiến kỳ, một đầu ngũ trảo kim long nghênh phong xoay quanh, dưới ánh mặt trời, bá khí trùng thiên, dương nanh múa vuốt, đem Viêm Long quốc thiết huyết, bá đạo bày ra, nói cho trẫm, đều chuẩn bị xong chưa? Viêm Bắc vận chuyển chân nguyên lực quát hỏi, thanh âm truyền khắp giáo trường mỗi trong khắp ngõ ngách, giết, giết, giết, chúng tướng sĩ nguyên một đám sử xuất bú sữa mẹ khí lực. Sát khí ngút trời gầm thét lên, nói cho trẫm, lần xuất chinh này, có thể hay không trấn áp thần Lộc Vương quốc, thống nhất Bắc Phương chiến khu? Viêm Bắc lần nữa quát hỏi, Viêm Long binh phong, đánh đâu thắng đó, lưỡi đao gây nên, thiên hạ vô địch, mấy chục triệu danh tướng sĩ, nguyên một đám khàn cả giọng gầm thét lên, kinh khủng khí lãng, một làn sóng tiếp theo một làn sóng, hướng vào mây trời, thì cả thiên không mây trắng đều bị tách ra. Viêm Bắc hai tay đè ép, giáo trường trực tiếp khôi phục lại bình tĩnh, an tĩnh đến một cây châm rơi rơi trên mặt đất đều có thể nghe thấy. Theo chấm xuất phát, Viêm Bắc hạ lệnh, giống, Viêm Hổ gầm nhẹ một tiếng, vội vàng theo bên cạnh chạy tới. Viêm Bắc cưỡi tải Viêm Hổ trên thân, mang theo đại quân xuất phát, theo quan đạo, trùng trùng điệp điệp hướng về Thanh Hà tiến đến. Tải Viêm Hổ trên đầu, ngồi đấy thu nhỏ Bích Hải Vân Thiên Sư. Tại đêm qua, Bích Hải Vân Thiên Sư cùng Viêm Hổ ở giữa chiến đấu cũng đã toàn bộ kết thúc. Tại Dương Xuân Đại Hoàn Đan trợ giúp dưới, Bích Hải Vân Thiên Sư thương thế trên người đã toàn bộ khôi phục lại, tu vi khôi phục lại đỉnh phong. Đồng thời, hai bọn nó cái quan hệ cũng xác định, trước đó là Viêm Hổ khi dễ nó, hiện tại là nó khi dễ Viêm Hổ, khôi phục lại đầy máu trạng thái Bích Hải Vân Thiên Sư. Tại Dương Xuân Đại Hoàn Đan tương trợ phía dưới, huyết mạch thành công tiến giai, đột phá đến thiên giai trung phẩm, đồng thời tu vi cũng càng tiến một bước, đạt tới thiên kiếp cảnh đỉnh phong. Cái gọi là phá rồi lại lập, đúng là như thế. Theo Thiên Lang Vương quốc hoàng thành đuổi tới Thanh Hà, hết thảy chỉ có hơn 200 cây số lộ trình, 5 đại quân đoàn binh mã toàn bộ đều là võ giả, chỉ dùng 1 ngày rưỡi thời gian cũng đã đuổi tới Thanh Hà nơi này. Viêm Bắc mang theo trung tướng, còn có Thanh Loan vệ tại Thanh Hà nguyên bản đứt gãy cầu vượt nơi này ngừng lại, nhìn qua gào thét du tẩu nước sông, trung tướng trên mặt biểu lộ đều vô cùng khó coi. Tốt bao nhiêu một tòa cầu vượt, đáng tiếc lại làm cho Thiên Lang Vương thằng ngu này làm hỏng. Viêm Bắc cảm thán nói, Tiểu Bích đi thôi, tương thành bờ sông đóng băng. Viêm Bắc phân phó nói, giống, Bích Hải Vân Thiên Sư gầm nhẹ một tiếng, tại nhiều đem ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, theo Viêm Hổ đỉnh đầu phi lên, hoa mỹ màu xanh ra trời ánh sáng, theo trong cơ thể của nó phát ra, một giây sau, đã biến thành năm trượng lớn cự hình thiên thú, khí thế kinh khủng phóng lên tận trời, nhất là cái kia hai đạo cự đại màu xanh ra trời cánh. Bên ngoài thân lưu chuyển lên băng diễm, thì liền nó bốn vó phía trên đều thiêu đốt lên một đoàn băng diễm. Chỉ nhìn một cách đơn thuần bề ngoài vô cùng bừa, bức cách ngút trời, tuyệt đối là miểu sát ngàn vạn thiếu nữ trang bê thần thú. Giống, Bích Hải Vân Thiên Sư nổi giận gầm lên một tiếng, một đầu vọt vào xanh trong sông. Sau một khắc, vô số băng hàn chi lực theo trong nước bạo phát đi ra. Lấy Thanh Hà làm trung tâm, theo cái này đầu bắt đầu, mãi cho đến bên kia bờ sông, toàn bộ đều bị đóng băng. Nửa canh giờ sau đó, Bích Hải Vân Thiên Sư lần nữa trở về, bất quá lại vô cùng suy yếu, thể nội chân nguyên lực tiêu hao hơn phân nửa. Đem cái này ăn vào, Viêm Bắc lấy ra một khỏa chân nguyên đan ném tới. Chân nguyên đan là Viêm Bắc chính mình lấy tên, 100.000 năng lượng điểm phục chế mà đến, ứng phó các loại đột phát tình huống. Viêm Bắc chỉnh một chút phục chế 5 triệu năng lượng điểm chân nguyên đan. Uông Thắng Thư đám người, mỗi trên thân người đều có một khỏa dự bị chân nguyên đan vào bụng. Bích Hải Vân Thiên Sư thể nội tiêu hao sạch sẽ chân nguyên lực lần nữa khôi phục lại. Viêm Bắc dưới chân một chút, cưỡi tại Bích Hải Vân Thiên Sư phía trên. Đi, Viêm Bắc ra lệnh. Một hồi sau đó, Viêm Bắc cưỡi Bích Hải Vân Thiên Sư tại Thanh Hà trung gian nơi này ngừng lại. Còn tốt, còn có một chút lưu lại mặt cầu. Viêm Bắc nói, hệ thống, cho chấm phục chế một tòa cầu vượt. Tại tòa này lúc đầu trên thiên kiều mặt, tăng lớn mở rộng, có thể duy nhất một lần dung nạp 500 vạn đại quân đồng hành to lớn cầu vượt. Muốn toàn bộ sắt thép chú tạo mà thành, Viêm Bắc trong lòng ra lệnh, muốn 10 triệu năng lượng điểm. Hệ thống nói, đắt như thế, Viêm Bắc nhướng mày, muốn tại nguyên lai trên cơ sở mặt, mở rộng, gia cố, sau đó lại dung hợp. Trình tự làm việc quá nhiều, tự nhiên muốn quý một chút. Hệ thống giải thích nói, phục chế thành nguyên phù bộ dáng. Viêm Bắc phân phó nói, đinh, tiêu hao 10 triệu năng lượng điểm, phục chế thành công. Tại Viêm Bắc trong tay, nhiều một chương tử kim sắc nguyên phù, không có phẩm giai, còn thừa lại 15 triệu năng lượng điểm. Nhìn lấy ngược lại là thật nhiều, lại ít đến thương cảm. Viêm Bắc lắc đầu, cầu vượt cho chấm đi ra. Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng, đem trong tay nguyên phù bóp nát. Hiu, kim quang bao phủ hai bên bờ, vạn đạo ánh sáng bao phủ, hướng vào mây trời. 10 cái hô hấp sau đó, liên thông Thanh Hà to lớn cầu vượt xuất hiện tại trung tướng sĩ trước mắt. Rất rộng, rất lớn. Duy nhất một lần có thể dung nạp 500 vạn đại quân đồng thời tiến lên. Cái nào sợ sẽ là người bình thường kiếp cảnh cấp một võ giả. Toàn bộ nhất kích đều không thể đem tòa này cầu vượt cho hủy đi. Theo chấm xuất phát, Viêm Bắc hạ lệnh, cưỡi Viêm Hổ, mang theo hơn 50 triệu đại quân, hướng về Thanh Hà đối diện tiến đến. Nửa canh giờ sau đó, đại quân toàn bộ vượt qua Thanh Hà. Hoàng Vũ, Hoàng Lôi hai người các ngươi xuất lĩnh 1 triệu Viêm Long Tiên Phong quân đoàn ở chỗ này trông coi, nhớ kỹ, mặc kệ chuyện gì phát sinh, nhất định muốn bảo đảm tòa này cầu vượt an toàn. Viêm Bắc ra lệnh, là bệ hạ. Hoàng Vũ, Hoàng Lôi hai người cung kính đáp. Bình minh ngày mai trước đó, cầm xuống Gia Mây Vương quốc biên cảnh trọng thành. Viêm Bắc hạ lệnh, 50 triệu đại quân lần nữa cực nhanh tiến tới, trùng trùng điệp điệp hướng về Gia Mây Vương quốc biên cảnh trọng thành đánh tới. Lúc này, Thần Lộc Vương quốc nằm mơ cũng không nghĩ tới, Viêm Long quốc đại quân thế mà đã vượt qua Thanh Hà, đã hướng lấy bọn hắn biên cảnh đánh tới. Nguyên một đám còn trầm ngâm tại Viêm Bắc phái người đưa đi giả văn trên sách. Một ngày sau đó, khoảng cách Hừng Đông còn có 2 canh giờ. Viêm Bắc đã xuất lĩnh 5 đại quân đoàn đảng binh lập tức. Sắp xuất hiện Mây Vương quốc tòa này biên cảnh trọng thành vây. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,